Tà Long, mọi người, chấm, mời đọc, Sa Đầm Thần Hào đồng nhân wow siêu hài, siêu lầy. Sa Đầm Thần Hào, cách chương.